Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 4, chỉ là thế thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu bẹ chem chỉ là, Lê Thanh Tuyết giật mình, tim như muốn thoát ra ngoài, đôi mắt run rẩy hướng về người đàn ông đang lẳng lặng bước đến gần mình kia. Trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, Lê Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, gắng gượng dặn ra từng chữ. Em chỉ vào đây để tìm kiếm câu trả lời cho vài thắc mắc thôi. Người con gái trực tiếp lật bài ngửa. Tuyết nghĩ cô cùng với Từ Thiếu Bạch nên có một buổi nói chuyện sòng phẳng với nhau, giải đáp hết những hoài nghi mà Lê Thanh Tuyết đang gặp phải. Mong rằng sẽ chẳng như những gì cô nghĩ, chứ trông thấy những bức ảnh của người thiếu nữ đang nằm rải rác trên sàn nhà do Lê Thanh Tuyết bất cẩn làm rơi xuống vì bị Từ Thiếu Bạch dọa cho sợ thì cô lại liên tục cảm thấy thấp thỏm. Từ Thiếu Bạch nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng quét qua nơi Lê Thanh Tuyết đang đứng, cuối cùng dừng ở mấy tấm hình bị cô lôi ra kia. Hai tay đút vào trong túi, khóe môi bất giác dương cao. Sống thoải mái như vậy thì em thắc mắc cái gì? Tôi đã từng cảnh cáo em, tốt nhất nên an phận một chút. Lê Thanh Tuyết, đừng nói rằng em đã quên rồi đấy. Em biết tôi ghét nhất là bị người khác can thiệp mà. Luồng sát khí dày đặc tỏa ra từ trên người Từ Thiếu Bạch khiến sống lưng Lê Thanh Tuyết lạnh toát, hai bả vai yếu ớt bỗng chốc run lên cầm cập, sắc mặt cô nàng trắng càng thêm trắng, đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã ngã khuỵu xuống dưới nền đất. Đôi lông mày hổ phách, ánh mắt thâm sâu chứa đầy tâm tư khó đoán, khuôn mặt lúc nào cũng như tảng băng của Từ Thiếu Bạch thật khiến cho người ta sợ hãi chứ không riêng gì Lê Thanh Tuyết. Cái đó, chỉ là, ngập ngừng trong giây lát, Lê Thanh Tuyết lấy hết can đảm hỏi. Em chỉ muốn biết anh rốt cuộc coi em là ai thôi. Từ Thiếu Bạch, anh và Thái Hy Tịnh trước kia từng là người yêu đúng chứ? Vậy thì sao anh lại kết hôn với em? Anh thật sự coi em thành Thái Hy Tịnh? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, cùng với đó tinh thần Lê Thanh Tuyết trở nên căng thẳng, trái tim nơi lồ âm ngực thắt lại, cô có thể nhìn thấy nó đang rỉ máu, da thịt người con gái dường như đang bị thứ gì đó xâu xé, đau đến mức chẳng lời nào diễn tả nổi. Dù có khó tin đến thế nào đi chăng nữa, Lê Thanh Tuyết cũng chưa ngu ngốc đến mức không nhận ra mọi chuyện. Có mặt tại lễ trao giải cổ vũ cho Thái Hy Tịnh, những lời bàn tán trên mạng, sự xác nhận từ những người bạn thuở đại học cộng với tất cả ảnh Lê Thanh Tuyết tìm được trong phòng Từ Thiếu Bạch, mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng. Trước kia anh và Thái Hy Tịnh chắc chắn từng yêu nhau, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà hai người phải chia tay, tuy nhiên, Từ Thiếu Bạch vẫn tâm niệm hướng về Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình, anh đối với Thái Hy Tịnh là nhớ mãi không quên. Xem ra người đàn ông đang đứng trước mặt Lê Thanh Tuyết thật sự yêu sâu đậm mối tình đầu thanh thuần ấy. Và cô chính là thế thân cho Thái Hy Tịnh, Từ Thiếu Bạch đã coi Lê Thanh Tuyết thành đối phương, dù khó tin nhưng đây là sự thật. Cô và Thái Hy Tịnh rất giống nhau, hóa ra đây mới là lý do thật sự Từ Thiếu Bạch tìm đến Lê Thanh Tuyết yêu đương rồi kết hôn. Anh muốn dùng cô để quên đi những đau khổ khi xưa. Nghĩ đến đây, Lê Thanh Tuyết chẳng thể kìm nổi nước mắt, những dòng nước mặn chát lăn dài trên gò má nhợt nhạt của người con gái. Từ Thiếu Bạch liếc mắt, anh chỉ hờ hững trả lời. Nếu như em đã biết rồi thì tôi cũng chả cần giấu nữa. Đúng như những gì em nghĩ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên Lê Thanh Tuyết, tôi mong em hãy giữ ý tư chút đi, đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn, tới lúc đó tôi tuyệt đối không bỏ qua cho em đâu. Thanh âm chứa đầy hàm ý cảnh cáo. Ha ha ha, Lê Thanh Tuyết thật sự buồn cười, thế nhưng trong lòng cô vô cùng chua xót. Từ Thiếu Bạch sao có thể đối xử với cô như vậy chứ? Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ư, Lê Thanh Tuyết rốt cuộc đã làm sai cái gì? Cô chỉ đơn thuần dành tình cảm cho anh thôi mà. Người làm anh đau lòng là Thái Hy Tịnh, nhưng Từ Thiếu Bạch muốn kéo cô vào mối quan hệ giữa hai người họ. Tại sao cứ phải làm trái tim yếu ớt trong lồ âm ngực cô tan vỡ thành trăm mảnh chứ? Chà đạp tình yêu Lê Thanh Tuyết dành cho Từ Thiếu Bạch vui không? Làm gì có cô gái nào chịu nổi khi người yêu cũng là chồng coi mình thành Bạch Nguyệt Quang của anh ta chứ? Nực cười thật đấy, Lê Thanh Tuyết nấc lên từng tiếng, cô hoàn toàn bộc phát chất vấn Từ Thiếu Bạch. Liệu anh còn chút lương tâm nào không? Cứ phải khiến em đau lòng anh mới chịu được à? Từ Thiếu Bạch, em là vợ anh bao nhiêu lâu nay, nhưng anh chưa hề để mắt tới em chút nào, vậy thì sao ban đầu anh chẳng chịu đi tìm Thái Hy Tịnh ấy, dây dưa với em làm gì? Giờ cô gái anh yêu trở về rồi, anh tính thế nào đây? Ly hôn với cô sao? Rất có khả năng đấy chứ. Từ Thiếu Bạch giữ yên lặng, vẻ mặt anh vẫn chả có chút thay đổi nào cả. Người đàn ông biết rằng, kéo Lê Thanh Tuyết vào là lỗi của mình, nhưng Từ Thiếu Bạch vẫn không hề hối hận. Khi xưa Thái Hy Tịnh bỏ anh chạy ra nước ngoài du học, đến nay trở về đã trở thành sao hạng A, và anh thừa nhận rằng bản thân vẫn còn tình cảm với Thái Hy Tịnh. Với Lê Thanh Tuyết quả thực anh chưa nghĩ ra nên giải quyết ra sao cho hợp lý. Chuyện giữa tôi và cô ấy tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Cuối cùng, Từ Thiếu Bạch lên tiếng. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm Từ Thiếu phu nhân đi, và tôi nhắc lại, quan hệ giữa chúng ta, tôi không muốn công khai, nên em hãy dẹp bỏ những tâm cơ trong đầu mình đi. Cũng đừng tới tìm Thái Hy Tịnh, chúng ta vẫn giống trước kia. Tuy nhiên, nếu em không chịu nghe lời thì diễn viên em cũng đừng mong làm. Đấy là giới hạn của Từ Thiếu Bạch. Thân thể Lê Thanh Tuyết mềm nhũn, cô vô lực dựa vào chiếc bàn bên cạnh, trên môi xuất hiện nụ cười chua chát, ánh mắt đẫm lệ ngập tràn bi thương. Giờ cô nên làm gì đây chứ? Ở bên cạnh Từ Thiếu Bạch, Lê Thanh Tuyết mãi mãi chỉ mang hình bóng của Thái Hy Tịnh mà thôi. Ly hôn ư, cô chẳng có quyền tự chủ, trừ phi là do người trước mặt yêu cầu. Đáng lẽ ra khi Thái Hy Tịnh trở về, Từ Thiếu Bạch nên ngay lập tức ly hôn với Lê Thanh Tuyết mới phải. Này anh lại để ba người vướng vào phức tạp như vậy, rốt cuộc định làm gì đây? Từ Thiếu Bạch nhắc nhở, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nhưng nên nhớ, không có lần sau. Anh ghì chặt vai Lê Thanh Tuyết, lôi cô ra bên ngoài. Thời gian sau, tâm trạng người con gái lúc nào cũng như trên mây, chẳng thể tập trung được. May mắn là bây giờ Lê Thanh Tuyết chỉ đang chọn kịch bản thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị đạo diễn trách mắng cho coi. Cô nàng đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mang nặng tâm trạng. Đặc biệt khi nghe tin Thái Hy Tịnh chuẩn bị ký hợp đồng với công ty Từ Thiếu Bạch cũng là công ty quản lý Lê Thanh Tuyết càng khiến cô thấp thỏm hơn bao giờ hết. Xem ra chồng cô đã quyết tâm nâng đỡ Thái Hy Tịnh lên N đỉnh cao hơn nữa. Quả nhiên đàn ông khi yêu vào có khác, Lê Thanh Tuyết thật sự rất ghen tị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Thái Hy Tịnh đến đây, đã trực tiếp đến tìm Lê Thanh Tuyết. Cô hiện tại là vợ Từ Thiếu Bạch cách chương.